Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 322, gom góp. Thượng, Kim Tê Gheon tên rơi xuống, Lâm Tàng Phong sững sờ, lại sau đó một khắc bình tĩnh một chút gật đầu mở miệng. Ngươi nói đi, ta nghe. Lee Un Huyên xem hắn một hồi, lập tức cũng rốt cục có một vệt thở dài mở miệng. Vậy ta liền từ ban đầu nói, đầu tiên là ta xếp vào tải Choi Dae Hun người bên cạnh cho ta một tin tức. Cái kia chính là Choi nữ sĩ từng ném một cái USB. Mà cái này USB bên trong chứa đựng quốc gia cơ mật cùng rất nhiều nhân vật trọng yếu văn kiện. Một khi tiết lộ ra ngoài, Park nữ sĩ tuyệt đối sẽ lập tức xuống đài, sau đó bị hạ ngục vấn trách. Choi gia tự nhiên càng là bi thảm. Thế là Choi nữ sĩ nhượng Choi Dae Hun lập tức tìm kiếm được cái này USB tung tích. Về sau đang tìm kiếm bên trong mới biết được, cái này USB cũng không phải là ném, mà là bị người đánh cắp đi. Mà cái kia trộm USB người từng là Choi nữ sĩ bên người trợ thủ. Bởi vì nữ nhi của hắn bị Choi Dae Hun vũ nhục, hắn muốn báo thù lại bị Choi Dae Hun một trận đánh đập. Về sau tìm Choi nữ sĩ giải oan sau cũng vẫn như cũ bị gạt sang một bên. Càng thêm thật đáng buồn chính là con gái của người này về sau cũng tự sát. Cho nên dưới cơn nóng giận, hắn trộm USB, quyết định đem ra công khai, trả thù Choi gia mẹ con. Nhưng thế nhưng, lại tại một khắc cuối cùng bị bắt lại, bị tươi sống đâm chết tại đại hải một bên, thi thể cũng trực tiếp bị ném vào trong biển. Lâm Tàng Phong chậm rãi híp mắt dưới hai mắt. Quả nhiên, cùng Trương gia cái kia mặt hàng một dạng, lại là một cái tạp chủng. Nhưng nói xong câu đó, Lâm Tàng Phong lại có chút thở dài, do dự cùng nghi hoặc, có thể những thứ này cùng Tê Yeon lại có quan hệ gì đây? Lee Un Huyên bất đắc dĩ mở miệng. Vậy thì muốn cùng Kim Tê Yeon SC thích một người lái xe giải sầu có quan hệ. Nàng ngày ấy chính là lái xe ra Seoul, đi vào Busan phụ cận bờ biển, còn vừa vặn rõ ràng nhìn thấy hết thảy. Cho nên, phát hiện Kim Tê Yeon SC Choi Dae Hun vì diệt khẩu, liền chế tạo một xảy ra tai nạn xe cổ. Cũng tự nhiên ngươi về sau đến Hàn Quốc nguyên nhân, nguyên lai cùng hắn có quan hệ. Lâm Tàng Phong nắm đấm không tự giác siết chặt, lại sau đó một khắc chậm rãi trở lại yên tĩnh tâm tình mở miệng. Nhưng là, dựa theo ngươi giảng thuật, cái này Choi Dae Hun hẳn không phải là cái sẽ lưu lại cái đuôi người. Tê Yeon liền tính được cứu, hắn cũng sẽ lại ra tay a. Có thể về sau vì cái gì? Lee Un Huyên lắc đầu mở miệng, về sau chỉ có thể nói tạm thời dừng tay, cái kia cũng là bởi vì S.M. Việt sau rất núi dựa lớn, một cái rất có quyền phát ngôn nghị viên mở miệng, mà Choi nữ sĩ cùng Park nữ sĩ đều rất cần muốn người nghị viên này ủng hộ. Cho nên, liền bán hắn một bộ mặt, đồng thời cũng muốn tìm Kim Tê Yeon SC bảo trì tuyệt đối im lặng. Tuyệt không thể nói lung tung, lúc này mới lưu lại S, em mở cái này cái cây dụng tiền tính mệnh, có thể về sau kỳ thực hắn vẫn là xuất thủ lần nữa. Lâm Tàng Phong trầm giọng mở miệng, là, cái kia đội lính đánh thuê. Lee Un Huyên gật gật đầu, đối với, lúc đó, hắn đã tìm về bị Choi nữ sĩ trợ thủ giấu đi USB. Còn thuận tiện phục chế một cái ngoại hình như đúc một dạng. Nội dung lại hoàn toàn không đồng nhất dạng USB. Dùng để che giấu tai mắt người. Cũng giải quyết rất nhiều tai họa ngầm. Cái này khiến hắn càng có chút tứ vô kỵ đạn. Cũng càng không quan tâm người nghị viên kia cái gọi là mặt mũi. Thế là, hắn đưa ra tay dưới rất đắc lực dong binh tiểu đội đến bắt cóc Kim Tê Yeon SC muội muội. Tiến tới bắt cóc Kim Tê Yeon SC, có thể sau cùng đều bị ngươi diệt. Lâm Tàng Phong thần sắc càng ngưng trọng. Nói như vậy, cái kia đồ chơi sẽ còn tiếp tục. Li Un Huyên khoát khoát tay. Cái kia ngược lại sẽ không. Ta vừa rồi cũng đã nói. Vừa đến, hắn đã phục chế một cái hàng giả xem như bảo hiểm. Liền tính lúc này Kim Tae Yeon SC khắp thế giới đi nói. Cũng không có chứng cứ. Thứ hai, kỳ thực hắn lần thứ hai xuất thủ hoàn toàn là vì ngươi. Không có ngươi, Kim Tae Yeon SC thật đúng là không bị hắn để vào mắt. Vì ta, Lee Un Huyên gật đầu mở miệng. Đối với, vì thăm dò thực lực của ngươi, muốn đem ngươi thu nhập dưới trướng. Lâm Tàng Phong thần sắc lạnh lên. Nói như vậy, ta nếu là thực lực không đủ, không có làm rơi mấy cái kia lính đánh thuê, ta cùng Tae Yeon, Halon đúng hay không liền phải bị loại này cái gọi là thăm dò giết chết. Lee Un Huyên thần sắc nghiêm túc, một tiếng, đối với, nếu như ngươi thực lực không đủ, những cái kia thăm dò cũng tự nhiên sát cục, một để chứng minh ngươi không có mạnh như vậy, hắn cũng liền không cần ngươi. Có thể ngươi lại là cánh tay của ta. Hắn giết ngươi, chẳng khác nào đoạn tay ta đủ. Thứ hai, hắn tuy nhiên không quan tâm Kim Tae Yeon SC khắp thế giới nói lung tung. Có thể thuận tay giết cũng liền giết. Đối với hắn, cũng tất cả đều là chỗ tốt. Lâm Tàng Phong thần sắc tối xuống. Từng chữ nói ra mở miệng. Thuận tay giết, cũng liền giết. Li Un Huyên thần sắc không có chút rung động nào. Là cái này pháp tắc. Kỳ thực ngươi cũng minh bạch. Chỉ là bởi vì liên lụy đến Kim Tae Yeon SC. Cho nên ngươi phẫn nộ càng sâu. Có thể là có chút sự tình. Ta nhóm thật vô pháp tránh đi. Tựa như ta. Tại xử quyết xong bằng hệ mấy cái kia rác rưởi thời điểm. Liền từ ra ra bên người rời đi. Cũng không tiếp tục muốn quản lý ra bất cứ chuyện gì. Mà ta an tâm làm tâm lý của mình bác sĩ. Làm phong sinh thủy khởi. Làm nổi danh cả nước. Nổi danh toàn bộ thế giới tâm lý học vòng tròn. Đồng thời, phần này chức nghiệp còn để cho ta căn bản không thiếu tiền. Ta luôn cảm thấy cứ như vậy có thể sống hết đời. Những cái được gọi là phân tranh cũng không đáng kể. Ta có thể tùy thời đi chết, vừa vặn bồi tiếp sách nghiên, có thể về sau, ta vẫn là lại một lần nữa trở về, tiếp quản gia tộc thế lực, phảng phất trước đó làm sở hữu quyết định, làm sở hữu sự tình đều thất bại, nhưng ta nhưng lại chỉ có thể làm như vậy, không khác, không có có sức mạnh, ta liền bảo hộ không phi nghiên, cũng vô pháp ung dung chết đi. Càng sợ chết hơn sau gặp lại Sách Nghiên, ta thấy thẹn đối với nàng, bởi vì nàng và muội muội của nàng, ta đều không có bảo vệ tốt, cho nên, Lâm lão, ta nhóm vô pháp giải quyết mỗi một lần đến từ công kích của đối thủ. Chỉ có chủ động xuất kích mới có thể đem hết thảy bảo vệ tốt, không phải vậy, ta nhóm chỉ có thể làm Destiny ở dưới con rối, tiếp nhận vô tận thống khổ. Như vậy lời nói dưới, Lâm Tàng Phong rốt cục trọng trọng gật đầu. Ta, minh bạch, theo lên một đoạn văn ngữ kết thúc. Giữa hai người không khí hơi ngưng trệ trong chốc lát, mà ngưng trệ qua đi, là Lâm Tàng Phong lên tiếng lần nữa. Thế nhưng là, nói nhiều như vậy, cái kia làm đột phá khẩu USB giống như có lẽ đã mất đi manh mối. Hơn nữa chủ yếu hơn chính là, người đã nâng lên USB, cái kia của các người mục đích cuối cùng nhất đúng hay không muốn đổi một cái tổng thống. Nói đến đây, Lâm Tàng Phong nhìn lấy Li Un Huyên, ánh mắt yên tĩnh, mà Li Un Huyên an nhiên cùng Lâm Tàng Phong đối mặt. Cũng rất thẳng thắn mở miệng thừa nhận, đối với, không sai, chúng ta thực sự muốn đổi trời, cho nên biết cái này. Ngươi có phải hay không sẽ không lại giúp ta? Đây là nói xong câu đó. Tim của hắn có chút treo lên. Nhưng Lâm Tàng Phong lại nhàn nhạt lắc đầu. Không, ta chỉ là muốn hỏi rõ ràng. Sau đó suy tính một chút muốn làm đến loại trình độ đó mới có thể khiến trợ lực tối đại hóa mà thôi. Dù sao, thủ hạ đều là như vậy tạp chủng. Vị nữ sĩ kia chắc hẳn cũng không khá hơn chút nào. cho nên ngươi không cần phải lo lắng còn lại. Hiện tại tiếp tục tới nói USB đi. Manh mối đã đoạn, vậy ta nhóm lại làm như thế nào tìm ra còn lại chi tiết đến tục lên đây? Lâm Tàng Phong bảo chứng, nhượng Ly Un Huynh thở dài một hơi, hắn cũng tiếp tục lái miệng. Đối với mặt ngoài manh mối là đoạn, nhưng kỳ thật, USB manh mối cũng không có đoạn. Tương phản, manh mối ngược lại càng minh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.